Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 395, chưa dỗ được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ, Tam Thiên Vạn hỏi, ông chủ tôi có mấy chiếc máy bay? Thích mẫu nào, có thể chọn một chiếc để tốt bụng đưa cô sang anh. Lê Ảnh nhìn về phía người đàn ông đang im lặng dùng bữa. Lắc đầu, không muốn gây rắc rối, không muốn làm phiền, không ngờ. Ông chủ lớn ngả người trên ghế, chưa dỗ được à? Cô gật đầu, trái tim của người đàn ông đó thực sự không thể tiến vào được. Một khi chọc giận anh ấy, bức tường thành của anh ấy không phải là thứ mà người bình thường có thể phá vỡ. Ông chủ lớn lạnh lùng nói, hắn bận đi gặp những người quyền quý quan trọng, sẽ không về sớm đâu, muốn ra ngoài chơi không? Tôi cho vệ sĩ đưa cô đi sa mạc ngắm lạc đà. Sereya đứng ngoài cửa nhìn ông chủ lớn. Đột nhiên buông một câu. Quá quát, ông chủ sẽ lấy mạng anh đấy. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Lê Ảnh quay đầu ra khỏi phòng. Không muốn gây thêm rắc rối. Ông chủ lớn ăn xong rồi nằm trên ghế dài bên bể bơi ngủ. Trên mặt che một cuốn kinh thánh đen bằng tiếng Hy Lạp. Một lúc sau, điện thoại của hắn lại reo lên. Đầu dây bên kia là giọng nữ. Hỏi tại sao lại nhốt cô ta ở anh. Hắn không nói gì, chỉ lật cuốn kinh thánh ra đọc. Dù đối phương có tức giận đến đâu, hắn cũng không đáp lại. Lạnh lùng đến cực độ. Cuộc gọi kết thúc, hắn đá một cú khiến Tam Thiên Vạn ngã nhào xuống bể bơi. Tao cho mày 2 giờ. Tìm người sửa lại chiếc đồng hồ bỏ túi. Hiểu chưa? Nhớ lại, tối qua ở Vidara, trên thảm có một chiếc đồng hồ bỏ túi tinh xảo. Có lẽ vì cãi nhau với ông chủ mà hắn đã vô tình làm vỡ nó. Chắc chắn đó là quà tặng của người phụ nữ hắn yêu. Không còn để ý nữa. Lê Ảnh đứng một mình bên cạnh bể bơi. Nhìn Sereya cho cá ăn thịt người ăn thịt. Cô xắn tay áo lên. Để Sereya sai người mua nguyên liệu nấu ăn. Ở đây để bàn chuyện cơ mật. Cả hai bên đều không thuê người giúp việc. 3 bữa đều do đầu bếp đến tận nơi nấu nướng. Từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Cô gái nhỏ im lặng trong bếp nghiên cứu món ăn. Ông chủ thích món ăn của Thanh Đạm. Dạ dày rất khó tính. Đổi món này đi. Con bồ câu này không phải mới mổ. Nếu nước dùng có chút mùi tanh, anh ấy sẽ không ăn đâu. Khi Hứa Cảnh Tây trở về, anh nhìn thấy Lê Ảnh đang làm khách ở biệt thự bên cạnh. Người của Dark Zone đối xử với cô rất khách sáo. Đứng cách cô 1 mét, đưa cho cô cà phê, cung phụng cô như tổ tiên. Cô mặc chiếc áo len nhỏ màu trắng sữa, đầu nghiêng nghiêng quan sát bể cá ăn thịt người. Cô rất gầy, lần này gió mạnh. Chiếc khăn choàng trên vai cô trượt xuống nhiều lần. Cuối cùng cô bỏ ra, giữ trong tay, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng khi nghe người khác giới thiệu về cá ăn thịt người. Hứa Cảnh Tây thu hồi ánh mắt, bước vào biệt thự. Trên bàn ăn đã bày một mâm thức ăn nóng hổi. Trong lọ cắm một bó hoa tulip tươi. Hứa Cảnh Tây ném áo khoác cho vệ sĩ, ngồi xuống ăn tối. Cửa sổ mở toang. Đôi khi tiếng từ biệt thự bên cạnh vang lên. Hôm nay ông ấy ăn tối sao lại không gọi tôi? Chẳng phải đã nói cùng nhau ăn sao? Giọng cô gái nhỏ dịu dàng mang theo nụ cười. Ông không thể ăn được. Đó là món tôi tự tay làm cho anh ấy. Không phải cho ông. Người đàn ông giễu cợt đáp. Đi lấy thuốc cho cô ấy. Bôi vào tay đi. Dỉ máu rồi. Xấu không? Động tác múc canh của Hứa Cảnh Tây chậm lại. Anh nhìn vệ sĩ đứng bên cạnh. Người đó nói, tôi không mời đầu bếp đến. Tất cả đều do bà chủ tự tay làm. Cái tài nấu nướng nửa vời của cô kém cỏi vô cùng. Hứa Cảnh Tây nhíu mày. Nhưng tối nay anh lại không thấy khó ăn. Hương vị đúng là hợp khẩu vị của anh. Anh còn tưởng rằng vệ sĩ của biệt thự đã mời đầu bếp đến. Vệ sĩ nói, một bữa ăn này, cô ấy đã nấu 3 lần để thử mùi vị, mãi đến khi hài lòng. Hứa Cảnh Tây đặt đũa xuống, Bước ra khỏi biệt thự, trời đã về chiều, cô gái nhỏ đứng ở sân của biệt thự bên cạnh, ngóng nhìn, Tam Thiên Vạn từ trong nhà bước ra, đưa cho cô một miếng thuốc dán. Lệ Ảnh nói lời cảm ơn, rồi quay đầu lại, cô vừa lúc chạm vào ánh mắt của Hứa Cảnh Tây, ánh mắt anh tối sầm, chứa đầy sự giận dữ. Cô giật mình, vội vã ném miếng thuốc dán vào thùng rác. Tối nay nấu ăn không quen, bị đứt tay trong bếp. Cô vội vàng giải thích, biệt thự không có người giúp việc. Ba bữa của anh đều là do đầu bếp đến nấu. Vì vậy, giọng Hứa Cảnh Tây lộ rõ sự hung dữ. Về bôi thuốc, Lê Ảnh theo phản xạ lùi lại một bước. Đừng hung dữ với người ta. Lê Ảnh, tiếng hét này khiến cô tỉnh táo ngay lập tức. Hứa Cảnh Tây không kiên nhẫn ra lệnh. Tôi nhắc lại lần nữa, về bôi thuốc, cô ngoan ngoãn nghe lời. Dưới mái hiên của ngôi biệt thự phong cách châu Âu, đèn pha lê sáng rực rỡ. Cô gái nhỏ đưa tay trái ra, ngón tay bị chảy xước một chút. Cô không để ý lắm, vừa nãy cho cá ăn, khi rửa tay đã làm vết thương sót, máu rỉ ra, cô mới nhận ra, Hứa Cảnh Tây tháo băng dán ra. Nhẹ nhàng băng bó lại vết thương, cô ngoan ngoãn không động đậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh cúi đầu. Đau quá, giọng cô mềm mại, Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô, mai sao vẽ tranh được. Cô hạ giọng, chỉ cần anh để ý đến em sẽ không vội sang anh. Anh lạnh lùng nói, tôi không phớt lờ em. Cô nhìn anh, bình tĩnh nói, có, đã 5 tháng rồi chúng ta không gặp nhau. Trước đây chúng ta chưa từng xa nhau lâu như vậy. Em đã xin lỗi, mà anh cũng không có phản ứng gì. Hứa Cảnh Tây nắm lấy tay cô, giơ lên giữa hai người. Chất vấn, em nghĩ tôi thiếu người nấu ăn cho sao? Cô nói, không thiếu, ông chủ cái gì cũng không thiếu. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, Hứa Cảnh Tây nhịn cơn tức lại. Lần sau không cần làm thế nữa. Biết chưa? Em hiểu rồi, vậy em lên lầu ngủ bù, không làm phiền anh bàn chuyện. Lê Ảnh quay người định vào nhà, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Vệ sĩ vốn đang tuần tra trong sân, như bị kích hoạt bởi thứ gì đó. Đồng loạt quay đi, quay lưng lại, không nhìn, Sereya cũng đóng cửa sân sau lại. Rời đi, ngay cả biệt thự bên cạnh cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Ông chủ lớn xách một chai rượu trở về phòng ngủ. Dưới mái hiên, cô gái nhỏ nhẹ nhàng lao vào vòng tay người đàn ông. Ôm chặt lấy anh, cách chương.